Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 28, xuất phong. Thần Mộ Sơn Chi Đỉnh, Lý Thần Tiên uy hiếp quả nhiên cự đại, mặc dù Hắc Ban giết hai cái trưởng lão, vẫn như cũ ngăn không được Thần Mộ Tông đệ tử bối rối. Đảo mắt thời gian, đã chạy hơn phân nửa. Còn lại một số không rõ ràng cho lắm đệ tử, nhìn thấy các sư huynh đệ hốt hoảng mà chạy, cũng đại khái đoán được cái gì, cũng đi theo hoảng sợ chạy trốn. Vẻn vẹn một lát công phu, Thần Mộ Sơn Chi Đỉnh chỉ còn lại có Hắc Ban cùng Đan Hỏa đại trận các trưởng lão. Hắc Ban sắc mặt vô cùng khó coi, gặp vô pháp ngăn cản đệ tử chạy trốn, cũng chỉ có thể nhìn về phía Vương Hùng. Ha ha, tiểu tử, ngươi thật lớn mật. Hắc Ban mặt lộ vẻ dữ tợn nhìn về phía Vương Hùng. Vương Hùng lộ ra một tia cười lạnh. Thật lớn mật? Không, gan lớn không phải ta, mà chính là ngươi Hắc Ban. Còn có ở đây một đám trưởng lão. Lý Thần Tiên lập tức liền xuất quan. Các ngươi cũng thật to gan phách, chuẩn bị muốn chính diện Lý Thần Tiên. Chính diện Lý Thần Tiên. Tất cả trưởng lão nhất thời biến sắc, nhìn về phía chiếc giếng cổ kia kinh sợ một hồi. Nghe được Lý Thần Tiên muốn xuất phong, Hắc Ban càng là sinh lòng sợ hãi. Dù sao, chính mình thế nhưng là phong ấn Lý Thần Tiên kẻ cầm đầu. Lý Thần Tiên xuất phong, cái thứ nhất muốn tìm, khẳng định là mình, trốn, căn trốn không thoát, trừ phi... Hắc Ban gắt gao nhìn chằm chằm Vương Hùng trong ngực tiểu lão hổ. Hổ đan, ta nuốt hổ đan, liền không sợ Lý Thần Tiên. Vương Hùng, hổ đan cho ta. Hắc Ban trừng mắt, dậm chân trong nháy mắt, phóng tới Vương Hùng. Hắc Ban tốc độ có bao nhanh? Này cấp tốc phía dưới, liền liền cự khuyết cũng không kịp ngăn cản. Mắt thấy nhất trưởng liền muốn đập tới Vương Hùng. Cẩn thận! Thanh Hoàn quận chủ lo lắng hô hào. Miêu ô, tiểu lão hổ cũng lộ ra kinh dị chi sắc, rút vào Vương Hùng trong ngực. Hắc Ban mặt lộ vẻ dữ tợn cùng tự tin. Vương Hùng tiên pháp mạnh hơn, tu vi đạo khảm này cũng quá lớn, căn ngăn không được chính mình, không ai ngăn nổi chính mình. Mắt thấy thủ trưởng liền muốn đập tới Vương Hùng, có thể giờ khắc này Vương Hùng không những không có tránh, con mắt càng là nheo lại, tựa như đây hết thảy đều trong dự liệu. Xì, ngâm, đột nhiên một tiếng kiếm minh, một đạo trường kiếm trong nháy mắt nằm ngang ở Vương Hùng trước mặt. Một kiếm đâm về Hắc Ban thủ trưởng, một tiếng oanh minh, Hắc Ban thân hình trong nháy mắt vừa lui, trường cương trong nháy mắt nổ tung. Cái gì? Hắc Ban biến sắc nhìn về phía trường kiếm kia, lại là Lý Thần Tiên pho tượng, mới vừa rồi bị Vương Hùng linh hồn chi lực khống chế, trở thành Vương Hùng binh khí. Cái này phá pho tượng, lão tử năm đó nghiên cứu lâu như vậy đều không có phát hiện cơ quan. Người sao có thể thao túng nó? Hắc Ban một mặt phẫn hận nói. Vương Hùng lộ ra một tia cười lạnh. Võ tông cảnh, ngươi cũng muốn điều động pháp bảo này? Pháp bảo gì? Hắc Ban trừng mắt nhìn về phía Vương Hùng. Vương Hùng có thể thao túng pháp bảo này là bởi vì Vương Hùng mở mi tâm khiếu, là bởi vì Vương Hùng linh hồn cường đại. Bất quá Vương Hùng cũng sẽ không đối Hắc Ban giải thích. Thao túng phía dưới, pho tượng lại lần nữa múa lên một cái kiếm hoa hướng về Hắc Ban vọt tới. Hắc Ban sắc mặt hung ác, lại lần nữa phóng tới Vương Hùng. Hắc Ban cũng là giành giật từng giây, cần nuốt vào hổ đan, lấy tay ở giữa. Hắc Ban còn lấy ra một thanh trường đao, hướng về Vương Hùng chém tới. Đang, đao kiếm chạm vào nhau, nhất thời tràn ra đại lượng tia lửa. Điều khác tại Vương Hùng trong tay thôi động dưới, đột nhiên đem Hắc Ban ngăn tại 10 trượng bên ngoài. Ầm ầm, Hắc Ban, điêu khắc chiến đấu. Trong lúc nhất thời, Thần Mộ Điện đều bị dư ba trùng kích sụp đổ mà xuống. bốn phía bay múa đại lượng kiếm khí, đao khí, nhưng có cự khuyết ở bên thủ hộ, Vương Hùng cũng bình yên vô sự. Vương Hùng chỉ cần thao túng Lý Thần Tiên điêu khắc là đủ. Đáng tiếc, pho tượng kia mi tâm còn có mặt khác một sợi ý chí, ta vô pháp toàn lực trưởng khống, phát huy lực lượng cũng chỉ có thể cùng Hắc Ban tương đương. Mà lại, ta linh hồn cách khôi phục đỉnh phong còn kém xa lắm. Pho tượng kia chỉ có thể ở ta trong vòng 10 trượng hoạt động. Vương Hùng trong lòng hiện lên một cỗ đáng tiếc. Bất quá, đáng tiếc thì đáng tiếc. Giờ phút này, ngăn trở Hắc Ban đầy đủ. Thanh Hoàn quận chủ từ vừa mới bắt đầu hoảng sợ, chậm rãi trở nên ngạc nhiên. Tiếp theo sùng bái nhìn về phía Vương Hùng. Vương Hùng ôm tiểu lão hổ một mực không nhúc nhích. Có thể, liền cái này không nhúc nhích, lại tại Thanh Hoàn quận chủ trong mắt, còn như là chiến thần, có thể chiến thắng hết thảy. Tựa ở Vương Hùng bên người, hô hấp lấy Vương Hùng bên ngoài thân khí tức, Thanh Hoàn quận chủ không tự giác sắc mặt hơi đỏ lên. Đồ hỗn trướng, các ngươi đám phế vật này, nếu là không có chạy trốn, hiện tại liền có thể giúp ta diệt Vương Hùng. Hắc Ban tức giận giống to bên trong, nhưng trừ đan hỏa trên đại trận các trưởng lão, những người khác tất cả trốn, nhượng Hắc Ban được không phiền muộn. Cũng liền tại Hắc Ban tức giận trong nháy mắt, Vương Hùng chợt thấy Hắc Ban sơ hở. Ngươi thua. Vương Hùng lộ ra một tia cười lạnh. Xì, ngâm, điêu khắc trường kiếm bỗng nhiên vung ra một đạo thật không thể tin đường cong, đột nhiên xuất hiện tại Hắc Ban dưới nách. Không, Hắc Ban biến sắc, oanh, một tiếng vang thật lớn, Hắc Ban trong nháy mắt ngã ra bên ngoài hơn 10 trường. Nương theo lấy hắn bay ra, còn có này bị chém xuống cánh tay phải. Tông chủ, đan hỏa đại trận trưởng lão cả kinh kêu lên. Hắc Ban một phát bắt được cánh tay mình, mặt lộ vẻ oán độc nhìn về phía Vương Hùng. Trong lúc đó, bầu trời mây đen dày đặc, lại là Hắc Ban cửu phẩm thiên nhãn mở ra. Đến ta là sợ thiên nhãn làm bị thương hổ đan. Bất quá, ta như không chiếm được hổ đan, còn lưu hổ đan làm gì dùng? Hắc Ban oán độc nói, hắn phải vận dụng thiên nhãn. Ta không muốn chết, ta còn không có cưới cọp cái đâu. Cự khuyết biến sắc, dù sao, vừa rồi thế nhưng là nhìn qua thiên nhãn uy lực. Cái kia uy lực, ít nhất là Hắc Ban gấp 10 lần. Vương Hùng sầm mặt lại, lại là nhanh chóng khống chế Lý Thần Tiên pho tượng. Xì, ngâm, pho tượng trong nháy mắt chém về phía đan hỏa đại trận các trưởng lão. Cái gì? Không, tất cả trưởng lão nhất thời sắc mặt đại biến. Hắc Ban trọng thương, căn bảo hộ không bọn họ. Giờ khắc này, Hắc Ban cá chết rách lưới. Vương Hùng cũng phải cá chết rách lưới sao? Tất cả trưởng lão gần như đồng thời làm một cái quyết định. Dù là bị đan hỏa đại trận phản phệ, cũng phải né ra. Oanh, đan hỏa đại trận trong nháy mắt nổ tung lên. Điêu khắc trường kiếm trong nháy mắt chạm không. Phốp, phốp, phốp. Tất cả trưởng lão nhất thời miệng phun máu tươi ngã rơi xuống đất. Mà giờ khắc này, đan hỏa đại trận phá vỡ, bên trong cự môn cùng một đám lão hổ lại là được thả ra. Giống, quần hổ hưng phấn, phẫn nộ cuồng hống, nhất thời chấn động đến bốn phía cuồng phong gào thét. Phốp, đi mau, đi mau. Tất cả trưởng lão hoảng sợ bò người lên, hướng về tứ phương dưới núi chạy thục mạng. Không nói quần hổ trả thù, cũng là phá phong Lý Thần Tiên, đã đem bọn họ sợ mất mật, nơi nào còn dám lưu lại, muốn chạy. Giống, quần hổ nhất thời truy sát tới, trở về, giết Hắc Ban. Cự môn hét lớn một tiếng, so với bọn này lão hổ, cự môn càng hận hơn vẫn là Hắc Ban. Chính mình hảo tâm đến giúp hắn, hắn lại muốn đem chính mình một hàng chém tận giết tuyệt. Loại này bị bằng hữu bán cừu hận, mới là lửa giận lớn nhất cội nguồn. Giống, quần hổ nhóm theo cự môn nhanh chóng nhào về phía Hắc Ban. Có thể, Hắc Ban giờ phút này càng tức giận hơn Vương Hùng. Thao túng chỉ bằng thiên nhãn, trong nháy mắt bắn hạ một đạo hắc sắc hủy diệt chi quang. Hắc quang uy lực, tất cả mọi người được chứng kiến. Đó là gấp 10 lần Hắc Ban trưởng lực a. Vương Hùng muốn xong đời sao? Liền liền xông tới hướng Hắc Ban cự môn, đều không tự kìm hãm được mắt nhìn Vương Hùng. Sau một khắc, nghĩ đến Vương Hùng trong ngực tiểu lão hổ, cũng lộ ra một cỗ kinh dị chi sắc. Không muốn, cự môn hoảng sợ giống to, nhưng hết thảy cũng không kịp. Hắc quang tốc độ so bất luận kẻ nào đều nhanh, mắt thấy là phải bắn tới Vương Hùng. Cự đại hắc quang khí tức phía dưới, liền liền cự khuyết đều run lẩy bẩy, vô cùng hoảng sợ ngày này uy nhất kích. Vương Hùng lại là cũng không có chút nào e ngại, thậm chí mặt lộ vẻ hung tướng. Hô, ngay tại cái này trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, một đạo hắc ảnh ngăn tại Vương Hùng trước mặt. Hắc ảnh chính là Vương Hùng tính toán tốt Lý Thần Tiên điêu khắc. Không có khả năng, cái này điêu khắc nhiều nhất cùng Hắc Ban tương đương, sao có thể ngăn trở hắc quang? Tất cả mọi người không tin điêu khắc, nhưng Vương Hùng tin tưởng, ta tu vi lộ ra không ra điêu khắc uy lực. Bất quá, cái này phẩm cấp điêu khắc, dáng người chất nhất định không là phàm phẩm, hẳn là có thể ngăn trở hắc quang. Vương Hùng trong lòng kiên định lấy, oanh, ngập trời tiếng vang dưới, nổ ra vô số cuồng phong. Cuồng phong thổi tất cả mọi người nheo mắt lại, cản, ngăn trở, không có khả năng, cái này điêu khắc lực lượng, tương đương với ta, vì sao có thể ngăn cản, vì sao có thể ngăn cản. Hắc Ban cái thứ nhất không tin gào thét lấy, gào thét thời khắc, tựa hồ muốn tiếp tục thao túng thiên nhãn bắn xuống hủy diệt hắc quang. Mười trượng bên ngoài, ta khống chế không ngươi, nhưng ngươi cái này khôi lỗi phẩm cấp đã đạt tới mạnh mẽ, ta lại truyền tống một đạo linh hồn ý niệm cho ngươi tiêu hao, hy vọng ngươi có thể phá vỡ ngày này mát. Vương Hùng nhìn chằm chằm điêu khắc, trong mắt ngưng tụ, ông trong mi tâm lại là một đạo hung sát chi khí ngưng tụ, bay thẳng điêu khắc mi tâm. Điêu khắc mi tâm đột nhiên thả ra đại lượng thất thải chi sắc, ngẩng đầu nhìn về phía trên bầu trời thiên chi nhãn, dưới chân bỗng nhiên đạp mạnh, oanh một tiếng, khắp nơi đều là chấn động. Lý Thần Tiên điêu khắc giống như một đạo mũi tên, trong nháy mắt bắn về phía thiên trong mắt, ra cao 10 trượng, Vương Hùng liền không thể lại thao túng pho tượng. Có thể pho tượng mi tâm có Vương Hùng lưu lại linh hồn ý niệm, có thể cung cấp điêu khắc tiêu hao một đoạn thời gian. Mà trong khoảng thời gian này, pho tượng sẽ có một cái chấp niệm, hủy diệt thiên nhãn, giết. Hắc Ban hét lớn một tiếng, lại một đường hắc quang kích xạ xuống, oanh, điêu khắc thế mà đụng nát hắc quang, ầm vang cắm vào thiên nhãn trong con ngươi, trong mây đen, trong nháy mắt cuốn lên vô số thiên lôi, thiên nhãn tựa như bị đau trong nháy mắt đóng lại tới, ầm ầm. Trong mây đen thiên nhãn tựa như đang giãy giụa, vô số lôi điện bắn ra bốn phía mà ra, nội bộ cuồn cuộn, truyền đến từng đợt kiếm minh. Hiển nhiên, trong mây đen, pho tượng đang toàn lực ra trong tay. Vương Hùng chờ mong nhìn lấy, tất cả mọi người lộ ra vẻ mờ mịt. Chỉ có Hắc Ban, giờ phút này lộ ra tuyệt vọng, không có khả năng, nhanh, mở mắt, mở to mắt. Giết cho ta Vương Hùng, sát Vương Hùng, ầm ầm, mây đen bốc lên, thiên nhãn tại nội bộ, tựa hồ cùng điêu khắc mãnh liệt giết chóc bên trong. Trong lúc nhất thời, khó bỏ khó phân, căn vô pháp chờ đợi Hắc Ban điều lệnh. Hắc Ban lòng nóng như lửa đốt, có thể những người khác lại thấy rõ hết thảy. Vương Hùng lộ ra vẻ hài lòng cười khẽ, quay đầu nhìn về phía cách đó không xa cự môn nói. Cự môn, đối ngươi phía sau lưng cắm đao Hắc Ban là ở chỗ này. Hiện tại không xuất thủ, chờ đến khi nào? Vương Hùng một tiếng quát nhẹ, trong nháy mắt bừng tỉnh Cự Môn, quay đầu nhìn về phía tay cụt Hắc Ban. Cự Môn không có một chút thương hại, bởi vì mấy ngày nay Hắc Ban đều là tập trung tinh thần muốn giết mình. Chính mình từ đâu tới thương hại? Trong mắt chỉ có căm giận ngút trời. Hắc Ban, nên tính toán coi như chúng ta chướng. Cự Môn mặt lộ vẻ hung ác, trong nháy mắt nhào tới. Oanh, hai đại hổ yêu bỗng nhiên va chạm vào nhau. Quần hổ nhóm hạng ở một bên cũng là thỉnh thoảng dùng phong nhận phối hợp. Trong lúc nhất thời, Hắc Ban nhất thời thảm liệt vô cùng. Tiền bối, đa tạ ngươi cứu ta tộc lão. Cự Khuyết lại là cảm kích nhìn về phía Vương Hùng. Vương Hùng không để ý đến, mà chính là gắt gao nhìn chằm chằm bầu trời mây đen. Cái này mây đen, thật kỳ quái, giống như không phải cửu phẩm thiên nhãn nên có. Vương Hùng ngưng trọng nhìn về phía này bốc lên trong mây đen. Đầu người thụ trong sơn động, phong ấn phá vỡ, cuồn cuộn cuồng phong trong nháy mắt bắn về phía bốn phương tám hướng phong nói. Trong lúc nhất thời, chấn thiên âm sát trận cũng chậm chậm sụp đổ. Oanh tạch tạch tạch, liền thấy ngoại giới cự đại bão cát bình chướng đảo mắt sụp đổ mà xuống, đều toàn bộ phá vỡ. Xong, chấn thiên âm sát trận phá, Lý Thần Tiên thật muốn đi ra, bỏ chạy. Thần Mộ Tông đệ tử càng phát ra hoảng sợ, chạy trốn càng nhanh. Chu Thiên Âm một hàng cũng đoán được chấn thiên âm sát trận hủy, càng phát cấp tốc xông vào bên trong. Nhanh, nhanh, lại có thời gian một nén nhang. Không, nếu không thời gian một nén nhang liền có thể đến. Hạc Cưỡi, ngươi nhanh lên nữa. Chu Trì vội vàng kêu. Ngoại giới loạn thành một bầy, mà đầu người thụ trong sơn động, theo chấn thiên âm sát vách tường hủy diệt, từ sâu trong lòng đất tựa như xông lên trời một cỗ kinh khủng hắc khí. Hắc khí giống như vạn thiên yêu ma, như muốn từ miệng giếng xông vào nhân gian, hủy diệt thiên địa, có thể vọt tới miệng giếng thời khắc. Hắc khí quỷ dị toàn bộ rụt về lại, toàn bộ lùi về lòng đất trong sơn động. Nói cho đúng, bị hút vào một cái hắc bào nam tử trên nóc khiếu. Bốn phía đại phong vờn quanh, một cái hắc bào nam tử, mặt âm trầm, dậm chân phù trong động không trung, nhìn lấy núi trên vách động Vương Hồng lưu chữ. Như Vương Hùng ở đây, tất nhiên liếc một chút nhận ra, người này bộ dáng cùng này cao một trượng pho tượng hình dạng giống như đúc, khác biệt duy nhất là này nam tử có chút gầy gò, nhưng ánh mắt sắc bén giống như một thanh ra khỏi vỏ thần kiếm, phong mang tất lộ. Thần Tiên Tông tông chủ Lý Thần Tiên, Phá Phong đứng trong sơn động. Lý Thần Tiên tóc dài phiêu tán, nhìn lấy bốn phía hết thảy, lại nhìn kỹ một chút Vương Hồng lưu chữ, cuối cùng chân mày hơi nhíu lại, ngẩng đầu. Lý Thần Tiên nhìn về phía thông đạo đỉnh chỗ miệng giếng. Hừ, Lý Thần Tiên con mắt lạnh lẽo, hừ lạnh một tiếng, hô, giống như một đạo mũi tên. Lý Thần Tiên trong nháy mắt bắn về phía cho thuê lại bộ miệng giếng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?